Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 56, Động Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm chố mắt xuất thần, không hề đối với cái lưỡi kiếm lúc nào cũng có thể lấy tính mạng của bản thân có một chút đề phòng một lúc nào đó, lòng của nàng bỗng nhiên đánh đau, khiến Lương Cầm đang rơi vào ngơ ngác đột nhiên hoàn hồn, nàng lúc này mới bỗng dưng ý thức được một vấn đề, người sau lưng cũng không cùng kiếp trước giống như thế kêu nàng Tiểu Cầm, mà là gọi là Lăng Vân Tông đệ tử. Nàng rõ ràng nhớ tới kiếp trước thời điểm ở Tử Sơn bí cảnh gặp gỡ, nàng một chút liền nhận ra chính mình. Kiếp này nàng nếu cũng tới Lâm Phong, không đạo lý nào không biết được a, lẽ nào thật như nàng suy nghĩ cái tiên đan lún vào trong lòng nàng kia, sẽ đối với Sương Nhi kiếp này tạo thành ảnh hưởng sao? Sương Nhi không nhận ra nàng sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc cho lòng đau như cắt nàng lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Người cầm kiếm phía sau thấy Lương Cầm rơi vào trầm mặc một lúc lâu không nói gì, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh càng ngày càng băng hàn. Không nói lời nào là chấp nhận sao? Lương Cầm trong lòng phức tạp không có ai có thể lĩnh hội, nàng thất lạc cùng thống khổ cũng không người nào có thể thay nàng chịu đựng. Nhưng khi âm thanh của Tình Sương lại vang lên, Lương Cầm trong lòng rung động trong khoảng khắc đột nhiên có chỗ hiểu ra. Sương Nhi không biết được nàng thì thế nào? Kiếp trước nàng không biết quý trọng, mặc cho Sương Nhi si mê như thế nào, sau lại lâm vào kết cuộc bi kịch như thế. Dù cho Sương Nhi kiếp này đem nàng quên đến sạch sành sanh, đó cũng là báo ứng bản thân nàng nên bị. Kiếp trước ngươi đuổi theo ở đằng sau ta lại chưa bao giờ quay đầu lại. Kiếp này ngươi không thèm ngó tới, liền đến lượt ta tới dây dưa ngươi đi. Lương Cầm thở ra một hơi dài, nghĩ thông suốt một ít chuyện, lòng của nàng cũng từng điểm bình tĩnh lại, cảm thụ được cổ hàn mang sắc bén của kiếm đang đặt bên cạnh, khóe môi của nàng lại hơi nổi lên nét tươi cười, có thể gặp lại nàng, phần lớn lao vui sứa y gờ này đủ để dội rửa đi tất cả thất lạc cùng thống khổ. Người giết người, người vĩnh viễn đều phải đấu tranh. Lương Cầm âm thanh đặc biệt bình tĩnh, tâm tình của nàng lúc mở miệng nói chuyện dĩ nhiên ổn định lại. Tình Sương nghe vậy, hơi nhướng mày, nhưng chưa kịp chờ nàng mở miệng đáp lại, Lương Cầm đột nhiên nhấc tay nắm lấy lưỡi kiếm đặt bên cổ, đồng thời đột nhiên xoay người. Lưỡi kiếm dễ dàng cắt vào lòng bàn tay cùng năm ngón tay của Lương Cầm, máu tươi theo cổ tay nàng trượt xuống, nhuộm hồng cả ống tay áo của nàng. Tình Sương đột nhiên không kịp chuẩn bị, muốn rút kiếm, lại bị Lương Cầm gắt gao nắm chặt, nàng nếu như miễn cưỡng muốn đem kiếm rút về cũng không phải không có sức lực để làm chuyện đó, nhưng chính là tay cầm kiếm của Lương Cầm dĩ nhiên sẽ liền như vậy phế bỏ. Trong nháy mắt đó, chẳng biết vì sao, lòng nàng càng là sinh ra không đành lòng. Lương Cầm xoay người lại, dung mạo người sau lưng đập vào mi mắt. Kinh hồng chiếu ảnh, thiên nhan tuyệt thế, nếu nói, liền nên là người trước mắt. Dung mạo của người kia kinh diễm hai mắt của nàng, khiến hô hấp của nàng đều suýt chút nữa đình trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, già như mỡ đông, băng cơ ngọc cốt, váy xanh bao bọc lụa trắng che mặt, trong mắt hiện ra phồn tinh điểm điểm, khí chất lỗi lạc siêu phàm, quả thực thiên tiên dáng thế, không nên ở trong hạng người phàm trần. Lương Cầm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất như đặt mình trong một hồi giấc mộng mịt mờ. Vốn nên vì kiếp trước mà nhìn quen dung nhan rồi, nhưng kiếp này gặp lại, vẫn như cũ là một hồi cuồng phong mưa rào đánh ở trong lòng nàng, đem tất cả đau khổ cùng hối hận kiếp trước của nàng hết thảy đều đi ra, làm cho nàng suýt chút nữa không đè xuống được tâm tình ở trước mặt y nhân thất thố. Cũng may thời khắc sống còn, nàng áp chế một cách cưỡng ép cảm tình dâng lên trong lòng, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn hờ hững bình tĩnh. Nàng nhìn thẳng hai mắt của người trước mặt, bên trong cặp mắt đẹp rung động lòng người kia phóng ra ánh mắt lạnh nhuệ mà lãnh đạm, nếu người kia nhận thức được bản thân, thì cho dù ánh mắt của người kia có hiện ra căm hận, Lương Cầm cũng sẽ không khổ sở như hiện tại, nhưng khăng khăng cứ là ánh mắt tựa như bình tĩnh, mới khiến trong lòng nàng đặc biệt phức tạp. Kiếp này, Sương Nhi nàng quả nhiên không nhận ra nàng. Lương Cầm hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng khổ sở phun trào trong lòng, chê y mặt lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi nói. Ta hôm qua mới cứu đồng môn sư tỷ của ngươi, hôm nay ngươi liền muốn đem ta chạm dưới kiếm, phong cách làm việc như vậy có thể từ một Tử Tiêu cung đệ tử làm ra. Tình Sương chưa từng lường trước Lương Cầm sẽ nói ra lời nói này, chân mày nàng cao lại, trong con ngươi tiễn thủy thu mâu lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi đã cứu sư tỷ của ta. Chấm, Lương Cầm tu vi tính toán bất quá chỉ có trúc cơ tầng 5, sư tỷ của nàng chính là tu vi trúc cơ đại viên mãn, coi như gặp nạn, Lương Cầm lại có thể làm gì để cứu được. Vì nguyên do này mà đối với lời nói ấy của Lương Cầm, Tình Sương khá là nghi hoặc càng nhiều hơn là không tin tưởng. Tình Sương cực đẹp cho dù che y mặt nàng che đậy một tầng lụa trắng, Lương Cầm không có cách nào chân thiết nhìn thấy dung mạo của nàng, dù vậy cái vẻ đẹp mơ mơ hồ hồ kia lại khiến tâm tình nàng khuấy động. Sương Nhi nàng cho dù là cao mày, vẫn là đẹp kinh tâm động phách, thật muốn khiến thời gian bất động vào giây khắc này, để cho nàng hào hào thưởng thức. Thấy ánh mắt Tình Sương Nghi hoặc Lương Cầm khóe môi nổi lên, thản nhiên nói. Ta hôm qua cứu được một người tên gọi Tuyết Anh, trong tay có Tử Tiêu Cung Bích Lạc Tiêu, nếu như không tin, người đi về hỏi nàng, chẳng phải sẽ biết. Người đương nhiên không phải nàng cứu, nhưng nàng cũng xác thực đã ra tay, coi như Tình Sương đi về hỏi lại, Tuyết Anh cũng tuyệt đối không thể phủ nhận. Lương Cầm tiểu tiểu tâm cơ đùa giỡn, nàng một bên quan sát Tình Sương phản ứng, một bên ở trong lòng đọc thầm. Sư tôn, vì tại trước mặt Sương Nhi vồ một cái ấn tượng tốt, đệ tử tạm thời đem công lao đội lên đầu, đệ tử biết sư tôn tất nhiên sẽ không trách tội. Chờ sau khi trở về, đệ tử mỗi ngày đều sẽ kính trà cho sư tôn. Chen, ha ha ha ha ha, hôm qua Tuyết Anh từng nói nàng cùng đồng môn tiểu sư muội cùng xuất cung rèn luyện, lúc này xem ra thân phận người tiểu sư muội kia chính là Sương Nhi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Sương tất nhiên là không biết cong cong lượn quanh trong lòng Lương Cầm, nàng thấy Lương Cầm nói đến có bài có bản còn có thể một phát nói ra tên họ của sư tỷ, không khỏi tin thêm vài phần, mắt thấy tay Lương Cầm cầm kiếm máu đã nhuộm đầy ống tay áo, nàng muốn đem kiếm rút về, rồi lại đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta là Tử Tiêu Cung đệ tử? Nàng từ trong cung đi ra, vẫn không có tiết lộ qua thân phận của bản thân, mặc dù là Lương Cầm đã cứu sư tỷ của nàng, cũng không nên tình huống cùng người mới gặp lần đầu này nói ra lai lịch của nàng. Nghe lời nói ấy, Lương Cầm bỗng nhiên vô lực, nàng cũng không thể nói nàng là sống lại đến đây, chuyên tâm đi tìm nàng a, nói như vậy, phòng trừng tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền bị Sương Nhi nàng xem thành kẻ điên tẩu hỏa nhập ma mà hạ một chiêu kiếm chấm dứt. Nàng cũng không thể nói là Tuyết Anh nói, vạn nhất Sương Nhi nàng sau khi trở về trực tiếp hỏi chuyện này, nàng lập tức bị lộ ngay, ấn tượng vốn cũng không quá xấu ở trong lòng Sương Nhi nàng phỏng chừng liền muốn mất giá rất nhiều. Thực sự là buồn chết người đi được, người nếu như không nói, coi như ngươi có cứu sư tỷ của ta, hôm nay ta cũng không thể thả ngươi đi. Thấy Lương Cầm một chốc không có hé răng, Tình Sương ánh mắt chìm xuống, liên tưởng tới người này hôm qua mới vừa vào trấn nhỏ liền phát hiện chính mình ở trong bóng tối tra xét, Tình Sương hầu như có thể đem Lương Cầm nhóm thành nhân vật có khuynh hướng nguy hiểm. Lương Cầm khóc không ra nước mắt cũng không biết làm sao, mặc dù Tình Sương chăm chú bức bách như thế, nàng không những không có cảm thấy chút áp lực, trái lại có chút thích thú. Kiếp trước y nhân Hương Tiêu Ngọc hiện tại vẫn chính là thanh tú động lòng người đứng trước mắt nàng, cho dù nàng chính là đang cùng mình đối mặt chỉ kiếm, cho dù nàng đã đem sự việc có quan hệ tới chính mình hết thảy đều lãng quên, nhưng cái việc khinh hỉ mất mà lại được này lại khiến nàng ức chế không được vui mừng. Lương Cầm chê y mặt mang theo nét cười, không đi trả lời câu hỏi lúc nãy của Tình Sương, ngược lại nổi lên trêu chọc vô lại. Ngươi không thả ta đi thì phải làm thế nào đây? Ngươi lại không có cách nào giết chết ta. Chấm, Tình Sương nghe vậy, nhất thời có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, nàng chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ tầng 5, càng là điên cuồng như thế, nói khoác không biết ngượng. Ánh mắt nàng phát lạnh, không do dự nữa, muốn rút kiếm đứt đoạn mất 5 ngón tay của Lương Cầm. Nhưng mà Lương Cầm đối với việc này sớm có dự liệu, nàng đột nhiên buông tay, cong ngón tay búng một cái, mũi kiếm lệch khỏi nửa tấc, bản thân nàng thì bước ra lùi về sau. Thoáng qua trong lúc đó liền cùng Tình Sương kéo ra mấy bước xa. Luận về thân pháp thật không có mấy người có thể bì kịp được Lương Cầm. Ha ha ha, Tử Tiêu Cung Tình Sương tiên tử, tại hạ đi trước một bước, người ta đời này hữu duyên, nhất định sẽ lại gặp lại. Tình Sương bởi vì Lương Cầm bỗng nhiên kêu ra họ tên bản thân mà sừng sốt trong nháy mắt, sau khi lấy lại tinh thần vừa muốn đuổi theo, liền thấy phía trước đột nhiên bay tới một vật, nàng theo bản năng mà nhấc kiếm đi chặn, chỉ nghe. Đang, một tiếng vang giòn, vật kia rơi trên y mặt đất, càng là cái ngọc bội cổ điển đựng trong tinh thạch cháp kia. Vật ấy thuận tiện làm lễ gặp mặt, tiên tử sau này còn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm âm thanh xa xa truyền đến, mà bóng người của nàng đã biến mất ở bên ngoài thạch môn. Thạch môn cửa đá, Tình Sương không truy ca yêu ta siết nữa, tầm mắt của nàng rơi vào cái tinh thạch cháp kia, bằng nhãn lực của nàng tự nhiên có thể thấy được ngọc bội kia không phải là vật phàm, nhưng khiến nàng nghi ngờ trong lòng chính là, người kia rõ ràng có thể đem nó mang đi, nhưng vì sao phải đem vật này chắp tay nhường cho? Lẽ nào thật sự như nàng nói, là vì gặp mặt chi lễ? Biết bao hoang đường, cho dù trong lòng nàng cảm thấy hoang đường, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, thực sự tìm không ra lý do nào khác. Trong lúc nhất thời Tình Sương trong lòng đặc biệt ngổn ngang, không khỏi cao mày tự nói. Quả nhiên là cái quái nhân. Lương Cầm đạp khinh công chạy vào thạch thất dọc theo hành lang băng ngang đến một bên mặt khác, trở lại vị trí nàng ban đầu hiện thân, lúc này mới dừng bước quay đầu nhìn lại, Tình Sương không có đuổi theo. Trong lòng nàng đột nhiên có chút tiếc nuối, còn hơi có chút thất lạc, phảng phất ở sâu trong ý thức của nàng, chính là ngóng trông Sương Nhi nàng đuổi theo. Lương Cầm thở phào một hơi, cái viên ngọc bội này vốn nên là của Sương Nhi, nàng động tác này bất quá chỉ thuận lợi làm một cái nhân tình, không cầu Sương Nhi liền như vậy đem nàng nhớ kỹ, nhưng cũng muốn tranh thủ ở trong lòng nàng lưu lại cái ấn tượng, ngày sau gặp lại tổng không đến nỗi quá mức mới lạ. Lương Cầm thu thập xong nỗi lòng phức tạp, hướng phương hướng hành lang ngược lại với đường đi vào thạch thất lúc nãy, chạy thẳng tới phần cuối. Trước mắt lần nữa xuất hiện một cái thạch môn, chê y cửa có bảy trận pháp phức tạp, bởi vì tuổi tác đã lâu, trận pháp chê y thạch môn này đã mất linh lực. Lương Cầm đưa tay đẩy một cái, liền nghe âm thanh răng rác vang lên, thạch môn theo tiếng mở ra, thiên quang đột nhiên sáng lên. Lương Cầm hai mắt đau xót, không tự chủ được mà híp mắt lại, chỉ chốc lát sau mới mở ra lại. Phía sau thạch môn này càng là một phương thiên địa khác, nàng phát hiện mình đang ở một mặt vòng tròn chê y vách đá treo ở chê y không, phóng tầm mắt nhìn tới, núi sông đầm hồ vô tận đập vào mí mắt, ở trung ương cái vòng tròn lõm kia, có một tòa đại điện đứng vững. Trước mắt thiên địa bốn phía, liếc mắt có thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này mới là động phủ chân chính của tiên nhân. Lương Cầm tâm sáng như gương, thầm khen phủ chủ của động này vô cùng tỉ mỉ, mặc dù có tu vi nguyên anh nhưng khá là cẩn thận, ở bên ngoài thiên địa xung quanh động phủ thật còn bố trí vô số loại động phủ nhỏ để che đậy tầm mắt dò xét của người khác, cũng ở chê y lối vào của động phủ động tay động chân, cường phá phong cấm khiến người đi vào đều sẽ bị truyền tống đến phía ngoài động phủ giả. Nhưng tuổi tác đã xa xưa, cái phong ấn bí mật ngăn cách trong ngoài động phủ kia đã mất đi nguyên bản sức mạnh, trả về thạch môn chân chính của động phủ hiển lộ ra. Cách chương.